Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2397, chương 2397, tỏa hồn lâu chạy. Làm nam tử đầu trọc bị đáng sợ cự trường, hung hăng đánh trúng một khắc kia, toàn bộ thái hư thành, đột nhiên xuất hiện từng luồng lực lượng rung động đang chấn động. Ao ao ao, rung động ba động. Phàm là bị đụng chạm lấy vật kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành hư không, mà những cái này khuôn mặt sắc tái nhợt cường giả, từng cái đều là điên cuồng chạy trốn, rầm rầm hưu, giữa thiên địa, toàn bộ đều là hoảng sợ đầu sỏ cường giả, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này cảnh tượng đáng sợ. Tâm nhọn cuồng run rẩy, đại hạ hoàng triều trấn Tây tướng quân, này a, đây tuyệt đối là siêu vượt thần vương tồn tại a, thậm chí còn có thể chạm tới cái kia một cảnh giới tồn tại. Đại hạ biên giới uy danh trấn áp mênh mông tinh không, ngoại trừ có hạn những thứ kia biên giới bên ngoài, còn có ai dám khiêu khích nó uy nghiêm? Căn bản không có. Xong cái này 10 vạn yêu ma hoàn toàn xong, bị trấn Tây tướng quân một trưởng mẫn diệt. Một cái không lưu, còn có tỏa hồn lâu người đâu. Cái này trấn Tây tướng quân nhất định là Thái Hư đế quân mời tới. Không biết, sẽ xuất thủ cùng nhau mẫn diệt tỏa hồn lâu. Phòng trưng có thể, ta dựa vào, mọi người mau nhìn, tỏa hồn lâu người, dĩ nhiên tất cả trốn. Bốn phương tám hướng cường giả, đột nhiên phát hiện. Cái kia tỏa hồn lâu từng vị cường giả, dĩ nhiên trong nháy mắt, trực tiếp bỏ trốn mất dạng, hoàn toàn mất tung ảnh. Bọn họ sợ a, mạnh mẽ như nam tử đầu trọc, đó đã là thần linh cảnh cự đầu, nhưng là liền mang 10 vạn yêu ma, bị trấn Tây tướng quân một trưởng mẫn diệt. Nếu là thật ra tay với bọn họ, sợ rằng một cái hơi thở là có thể đem hắn nhóm cho xanh xanh mẫn diệt thành cặn bã. Động liên tục tay đều không cần. Tỏa hồn lâu mọi người thoát đi, làm cho bốn phía nguyên bản còn ở chấn động lay động bên trong đám gia hỏa, trong nháy mắt có chút muốn vui cảm giác. Bọn người kia có phải hay không cũng quá không có tiền đồ. Sau một khắc, làm cự trưởng mẫn diệt toàn bộ thái hư thành một khắc kia, hư không bên trong nguyên bản xuyên thủng mà rơi kim quang, lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung. Đi, chắc là cái kia trấn Tây tướng quân Hạ Hầu Phi đi nha. Nhân gia làm sao lại ở lại Thái Hư Thành? Đây, cao cao tại thượng trấn Tây tướng quân, mặc dù là ở đại hạ biên giới, đó cũng là phải chịu tôn sùng. Đúng vậy a, chúng ta nơi này chính là tiểu địa phương. Trong ngày thường chúng ta ở chỗ này tác huy tác phúc, bất quá chỉ là sơn trên lên, không lão hổ hầu tử xưng đại vương. Ai đúng, không biết lúc này đây Thái Hư Nguyên Cảnh quán quân là ai? Đúng đúng, Thái Hư Nguyên Cảnh quán quân, nhưng là có thể đi vào đại hạ biên giới Âm Dương Đạo Cung a. Cái kia chờ kỳ ngộ, nhưng là thiên tái nan phùng. Trong lúc nhất thời, đã không có nguy hiểm uy hiếp mọi người, trực tiếp lại thảo luận đứng lên, nhanh đi tìm phiền thành chủ đi. Bên kia, Diệp Lăng đem phiền ngưng nhi trực tiếp đặt ở trên đất, hướng nàng nhẹ nhàng cười, thân ảnh phóng lên cao, hướng Bạch Liên Hoa phương hướng bay đi. Nguyên bản vẻ mặt hạnh phúc phiền ngưng nhi tức thì ngây dài, ngơ ngác nhìn xa chỗ Diệp Lăng thân ảnh đứng ở Bạch Liên Hoa bên người, tâm dường như muốn nát tựa như, nước mắt cộp cộp theo phiền ngưng nhi khóe mắt rớt xuống, ủy khuất tới cực điểm. Nàng thật không minh bạch, vì sao Diệp Lăng một mực ẩn núp nàng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì mình phụ thân ban đầu hoài nghi ấy ư? Nhưng là những thứ kia không đều là rất bình thường sao? Này, ngươi lại đem người ra cho chỉnh khóc a? Hư không bên trong, khuôn mặt sắc hơi lộ ra tái nhợt Bạch Liên Hoa hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Mà sau mỉm cười, Tiếu Dung ngược lại có chút quỷ dị. Không liên quan với ta. Diệp Lăng phủi liếc mắt Phiền Ngưng Nhi, thản nhiên nói, cái này Phiền Ngưng Nhi. Diệp Lăng sung mãn bên ngoài lượng đối nàng có vẻ hảo cảm mà thôi. Nhưng là thứ tình cảm đó, Diệp Lăng thật đúng là không có cân nhắc qua, cũng sẽ không cân nhắc. Hắn hiện tại phải làm chính là ở trong thời gian nhanh nhất cứu ra Mạc Tinh. Nếu không, thời gian dài, tất cả ngoài ý muốn cũng có thể xuất phát sanh. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh thình lình hàng lâm ở tại giữa thiên địa. Không là người khác, chính là khuôn mặt sắc âm trầm. Trong con người hiện lên hàn quang Thái Hư Đế Quân. Cái này Thái Hư Đế Quân trở về, nhìn đã triệt để trở thành phế tích Thái Hư Thành. Trong lòng tức giận thiếu chút nữa đem chính mình cho tạc bộc phát lên. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, 10 vạn yêu ma, các người chết không yên lành a. Thái Hư Đế Quân tựa như nổi điên thì thào đứng lên. Lúc trước hắn điên cuồng chạy tới đại hạ biên giới, liên tục cầu xin nhiều cái cường giả, mới cầu đến rồi Hạ Hầu Phi nơi ấy. Vì mời Hạ Hầu Phi xuất thủ, càng là lấy ra hắn một nửa thân ra, làm cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng là, Thái Hư Thành trung quy vẫn không thể nào bảo trụ. Trên đất từng cái tử thi, càng là nhìn Thái Hư Đế Quân đôi mắt rét run, tức giận bột phát, rầm rầm hưu. Đột nhiên, hư không bên trong cái kia từng đạo thân ảnh phi thẳng đến Thái Hư Đế Quân lao đi. Không là người khác, thình lình chính là cái kia hay là các thành chủ. Đế Quân, Tỏa Ồn Lâu đột kích. Nếu không phải Trấn Tây tướng quân xuất thủ trấn áp 10 vạn yêu ma, toàn bộ Thái Hư Thành chỉ sợ cũng thật trở thành cho bụi. Tất cả mọi người phải chết. Đế Quân, không thể tha thứ a. Cái này Tỏa Hồn Lâu là hướng ta chờ khai chiến a. Đúng, cũng xin Đế Quân xuất thủ a. Sau một khắc, cái này tứ phương thành chủ đều là liền vội vàng nói. Cái kia nguyên bản khuôn mặt sắc tức giận Thái Hư Đế Quân đột nhiên sững sờ ở. Mà sau trong tròng mắt, nhanh chóng bùng cháy lên dữ tợn màu sắc, nắm tay cót két nắm chặt đứng lên. Tỏa Hồn Lâu, bổn tọa muốn dẹp yên các ngươi. Thái Hư Đế Quân ầm ầm rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Sát cơ sông ngày, nguyên lai đây hết thảy đều là Tỏa Hồn Lâu gây nên. Nghĩ tới đây, ở Thái Hư vị diện được hưởng lấy tuyệt đối chí cao vô thượng Thái Hư Đế Quân, càng là khó có thể nhẫn nại. Lập tức, Thái Hư Đế Quân dồn dập thở dốc, mà sau chậm rãi bình tức xuống phía dưới. Thái Hư Nguyên Cảnh quán quân là ai? Đột nhiên, Thái Hư Đế Quân nhàn nhạt hỏi. Quán quân, cái này tứ phương cường giả cũng đều là vội vã nhìn tứ phương cái kia từng cái theo Thái Hư Nguyên Cảnh đi ra đám gia hỏa. Mâu quang không ngừng sóng to lớn lấy. Thái Hư Nguyên Cảnh quán quân, nhưng là cực kỳ trọng yếu a. Đây chính là có thể đi trước đại hạ biên giới Âm Dương Đạo Cung học tập người. Một ngày trở về, khẳng định có thể nói nghịch thiên. Diệp Lăng, ngươi đi ra ngoài, cái kia Âm Dương Đạo Cung, mặc dù là ta đi, cũng tuyệt đối hỗn không ra manh mối gì. Đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Bạch Liên Hoa đột nhiên đụng một cái bờ vai của hắn nói đạo, mà Diệp Lăng tắc thì là hơi sững sờ. Lập tức, Diệp Lăng hướng Bạch Liên Hoa gật đầu, cũng không nhường đường, không có giả mồm. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp lướt đến rồi Thái Hư Đế Quân bên người. Hướng Thái Hư Đế Quân ôm quyền đầu, là ngươi. Thái Hư Đế Quân nhìn thoáng qua Diệp Lăng, mà sau gật đầu, không sai, trên người có bổn nguyên chi lực khí tức, không có sai, chính là ngươi. Ngươi là cái nào tòa thành trì con cưng? Thái Hư Đế Quân lần nữa nhàn nhạt hỏi. Một bên Bạch Sinh vội vã đi ra, nhếch miệng cười chỉ Diệp Lăng. Đế Quân, đây là ta Bạch Thành cấm vệ đội đội trưởng Diệp Lăng. Bạch Sinh nói,